thì Đức Phật dạy là người mất là không có hết, tức là người chết không có hết, chỉ chuyển đổi từ cái kiếp này qua kiếp khác mà thôi. Ví dụ như kiếp tương lai á, thì nó phụ thuộc vào ở trong cái hiện tại của mình, trong luật nhân quả nghiệp báo. Ví dụ như hiện tại mình làm những điều tốt đẹp thì nó tạo thành cái nghiệp tốt, thì tương lai mình sẽ tái sanh vào cảnh giới là nó sẽ tốt đẹp. Có nghĩa là ăn thua vào cái việc làm của mình, ăn thua vào cái suy nghĩ của mình, tức là cái định hướng của tâm của mình, và ăn thua vào cái lời nói của mình, nó làm tác động với cái môi trường xung quanh, thì cái đó nó định hình nên một cái nghiệp mình ở trong tương lai. Và cái nghiệp á, cái quả báo á, nó chỗ qua hai cái thời kỳ. Thứ nhất là ở trong đời sống này, thứ hai là sau cái đời sống này. Do đó mà có những người, người ta ở trong đầu đời, người ta làm những việc rất là tốt, cuối đời người ta hưởng. Có những người ở trong đầu đời, người ta làm việc rất là xấu, cuối đời người ta bị quả báo. Và có những người, người ta làm kiếp này, kiếp sau, người ta mới gặt được cái lợi ích, cái quả báo. Do đó mà tất cả các nhân mình gieo, nó tạo nên quả thì nó phải có cái duyên, đủ duyên thì nó mới tạo được quả. Còn không đủ duyên nó đợi tới kiếp sau, mà kiếp sau nếu mà không đủ duyên nữa nó đợi kiếp sau nữa, đợi kiếp sau nữa. Cho nên á, nhầm khi mình thấy mấy người làm phước mà mình thấy người ta vẫn không hưởng được phước là tại vì chưa đủ duyên để hưởng được phước. Rồi mấy người mà làm tội thấy người ta không bị sao chứ á, là cái đó là người ta là chưa có đủ duyên để người ta gặt cái quả báo người ta. Không phải là sống trên đời mình có nhà cao cửa rộng, có cha mẹ anh em, có vợ chồng con cái, thành danh chi mỹ, tuy là mình không có bằng gia đình của đế vương hay là những cái vương gia vọng tộc, nhưng mà nói là mình cũng hơn một số người khác, thì đó cũng là cái nghiệp thiện lành mình đã từng gieo ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ ông bà sống ở có nhân có đức á, thì con cái của mình á, nó thành danh hết. Có nghĩa là mình á, ăn ở có nhân có nghĩa có đức. Có nghĩa là chúng ta ở trên đời này mình biết thương yêu mọi người, biết giúp đỡ mọi người và tha thứ. Thương yêu giúp đỡ nó sẽ tạo thành cái phước của mình. Còn mình tha thứ nó tạo thành cái tâm rộng lượng của mình. Còn người ta mà có tâm rộng lượng giống như cái biển mênh mông vậy đó, thảy rác rưỡi gì xuống cái là rác nó mất hết rồi. Cho nên cái tâm mình mà có cái lòng tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác á, thì dầu cho có một cái tâm xấu ác nào ở phía trong thì nó cũng tiêu hết à, nó từ từ nó trở thành tâm tốt. Còn nếu mà mình có thương yêu mọi người, có giúp đỡ mọi người á, mình đừng có tiếc, là tại vì á, sống ở trên đời này có người có phước nhiều thì họ hưởng nhiều, đời sống họ sung túc. Có những người á, phước ít, họ hưởng ít nên đời sống họ khó khăn. Và có những người á, có lòng rộng lớn nên tha thứ khoan dung độ lượng nên nơi tâm của họ được bình an. Còn có những người cái lòng dạ nhỏ hẹp á, không có tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác thì tâm họ không có bình an. Cho nên á, là mình thấy gì đó mình thương tình người ta, mình giúp đỡ người ta. Giúp đỡ người ta nếu ở trong cái đời sống của người ta á, mà nó khó khăn về tiền bạc vật chất thì mình có sắp xếp được thì mình chia sẻ thương yêu với người ta. Còn nhưng mà nếu ở trong đời á, có những người á, họ không có khoan dung, không có độ lượng đó, cho nên cái lòng họ ích kỷ á, cho nên họ sống đau khổ lắm. Cái người ích kỷ sống rất là đau khổ, họ cái gì họ cũng tính cái quyền lợi cho mình hết á, nhưng mà càng tính họ càng rối, họ càng tính họ càng áp lực, họ càng tính á là họ lại càng bực bội, họ lại càng tính á thì là họ lại càng thất vọng. Tại vì ở trong cuộc đời này không phải là cái đến là do mình tính, mà cái đến là do phần phước của mình. Còn mình tính đó chẳng qua là tạo duyên thôi, chứ không phải là tính nó quyết định. Cho nên cái người xưa nhất là trong sách Nho có nói là người tính bằng trời tính, là do đó. Có nghĩa là ý người ta nói là mình tính, nhưng mà cái nó đến cũng chưa chắc là như cái kết quả mình tính đâu. Cái kết quả đến là cái quả báo của phước hoặc là tội, chứ không phải cái đến đó do mình tính toán. Mình tính toán chẳng qua là tạo duyên thôi. Còn được hay không á, thành hay không là do phước hay không. Cho nên người ta tạo phước là nó thắng khoảng chừng 80% rồi. Còn là mình tính chỉ còn có 20% thôi. Chứ đừng có bao giờ mình cậy vào sức thông minh trí tuệ của mình, cậy vào là mình có tiền có bạc, cậy vào này kia mình tính toán dữ lắm. Mình hại người ta, mình áp đặt người ta rồi là mình chèn ép người ta. Nhưng cuối cùng cũng chưa chắc được cái gì chứ. Nhằm khi những người đó lại là những người đau khổ nữa. Cho nên nhầm khi mình coi mấy cái bộ phim đó, thấy không, người này hại người ta, tranh giành này, coi cuối cùng họ cũng không có sung sướng gì chứ. Tối ngày đi hại người ta quẩn, không bị pháp lực nó chi tố thì là cũng bị là cái hoàn cảnh đem đến cho mình là không có tốt, tại nhân quả. Cho nên khi mà ông bà mình rời khỏi cuộc đời này, nếu mà con cháu nhầm khi người ta cũng đủ phước chứ không phải không đủ đâu. Mới nuôi mình khôn lớn đủ phước á, nên ta mới có cái gia sản. Nhưng mà cái nhiệm vụ con cái của mình á là có cái chữ hiếu. Coi vậy chứ cái chữ hiếu đó khó đạt được lắm. Mình ở trên đời này á, mình khó đạt á, cái chữ hiếu là cái chữ thứ nhất nè, thứ hai á là chữ nhẫn nè, thứ ba là chữ hòa nè, thứ tư là chữ đạo. Bốn cái chữ đó mình khó đạt ở trên đời lắm. Nếu ai đạt được bốn chữ đó là trở thành một cái người mà quỷ thần còn phải sợ á. Thứ nhất là chữ hiếu, thứ hai là chữ nhẫn, thứ ba là chữ quả, thứ tư là chữ đạo. Nếu mà trong đời sống cá nhân mình á, ở trong dân gian mình là bất kỳ một cái vai trò nào, kể cả mình làm giám đốc hay là một anh nông dân bình thường, nhưng mà cái người đó có hiếu là có phước. Cái người có hiếu nó kèm theo chữ phước, và có hiếu nó kèm theo cái tâm, gọi là tâm tốt. Không có người nào mà có hiếu mà tâm xấu chứ. Người ta nghiên cứu hồi xưa tới nay á, cho nên tuyển quan trường ngày xưa đó, tuyển mà làm quan á, gọi là đạo làm quan á, ta tuyển người là tiêu chuẩn là có hiếu trước, rồi mới tới cái học tới thức. Ngày xưa đó là học không phải như mình toán lý quá, như mình giờ học á, là học á, là lịch sử, học văn học thôi, nó hạn chế hơn bây giờ. Nhưng mà cái tiêu chí đầu tiên tuyển quan trường ta tuyển chữ hiếu. Là tại sao? Ta nghĩ là cái người á, mà có hiếu á, là cái người đó có một cái tâm gọi là tâm tốt á, người ta mới có hiếu. Còn không có tâm tốt người ta không có hiếu. Cho nên á, người ta tuyển cái đó, mình thấy tưởng chừng như là vô lý. Bây giờ mình tuyển bằng cấp mà mình không tuyển bằng nhân cách. Nó có hai cái, bằng cấp và nhân cách. Nên nhân cách đó là chữ hiếu, nó tạo nên nhân cách. Nhưng mà cái bằng cấp á, thì nó trở thành học lực. Do đó mà một số nơi á, người ta tuyển người ta không cần tới cái nhân cách. Mà cái người mà không có nhân cách vô chỗ mình làm á, thì nhầm khí phá mình á. Có nghĩa là tại ông không có nhân cách rồi mà ông càng trình độ chừng nào thì ông làm ngược lại chừng đó. Ông tham sân si, ông không cần phải nguyên tắc, không cần phải pháp lực, ông không cần phải là tình nghĩa gì hết trơn á, tại ông không đủ nhân cách rồi. Cho nên á, là cái người xưa người ta cũng thâm thí lắm, ta chọn cái nhân cách rồi người ta mới chọn cái học vấn. Còn nhầm khi ngày nay á, mình thường thường đó mình lấy cái bằng cấp lên phía trước, rồi mấy cái kia để từ từ tính sau. Cho nên đó, có những cái nơi đó mà ta cũng không có vừa ý với cái nhân viên của mình, là tại vì người ta tuyển cái đầu vào đó không có tuyển cái phần đó, để một thời gian cái tự nhiên cái quy luật nó loại trừ thì thôi thì cũng được chứ nó không sao. Do đó mà ở trong nhà mình á, nếu mà thấy á con nào có hiếu là đứa đó lớn lên thành công chứ. Có hiếu là gì? Có hiếu là nghĩ tới ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình và quyết chí báo đáp cho bằng được nếu có thể. Thì người đó hiếu, hiếu đơn giản thôi, nhớ ơn và đền ơn thôi mà. Ơn gì? Ơn sanh thành và dưỡng dục, hai cái. Sanh thành là tạo nên cái xác thân của mình, dưỡng dục là lo cho mình tất cả trong đời sống, từ lớn lên thể chất tới tinh thần ăn học, rồi lo vốn liếng làm ăn, lo dựng vợ gả chồng, lo bao nhiêu thứ tất tật hết trơn đó, thì đó gọi là dưỡng dục đó. Tức là cái công sanh thành, công dưỡng dục, mình nhớ ơn. Nhớ ơn là gì? Là ở trong lòng mình á, biết ai giúp đỡ mình thì đó gọi là nhớ ơn á. Nhớ ơn là biết cái đó chính là người khác giúp chứ không phải tự mình làm được, thì đó gọi là nhớ ơn. Nhớ ơn là tự mình nhận diện ra được cái việc đó là do người khác giúp. Bây giờ ví dụ nè ha, mình có cái bằng đại học, mình là trời không không có ông thầy dạy mình sao mình có bằng đại học, không có cha mẹ mình nuôi sao có bằng đại học. Vậy mình nhớ ơn hai người, nhớ ơn cha mẹ nuôi, nhớ ông thầy dạy đó. Cái đó là ta gọi là nhớ ơn đó. Do đó mà cái người mà nhớ ơn người khác là người đó phải biết ơn, biết cái đó là người ta giúp mình thì người ta mới nhớ được cái ơn. Nhưng mà có những người người ta không biết cái đó. Người ta tính tự mình lớn lên nè, cặp đất ăn lớn lên từ từ từ, ta không biết cha, biết mẹ, biết anh, biết em, biết ai giúp đỡ mình chân đó. Thì cái người đó là cái trí tuệ rất là thấp thỏi. Người ta không biết được là mình đã lớn lên như vậy mà không biết được bao nhiêu cái bàn tay để chăm sóc cho mình lớn lên. Thì người đó gọi là người vô ơn á. Mà người vô ơn người này nó mất phước lắm. Tại vì á, cái người vô ơn á là người ta rất là tháng quán mình. Người ta gặp người ta coi thương mình lắm. Ví dụ như mình không nhớ ơn cha mẹ, ông bà, anh em, chứ người ta gặp người ta rất coi thường mình, giàu cho mình có chức vụ rất cao, nhưng mà ở đằng trước mặt người ta mình thì người ta gật gật đầu, ta lại gọi là hùa theo mình, nhưng mà sau lưng người ta coi thường mình dữ lắm. Nghĩa là tới ba mẹ ổng không coi không ra gì chứ thôi, ổng còn lo cho ai nữa, là cho dân chúng gì nữa. Cha mẹ ruột hy sinh cả đời lo cho mình còn không thương, huống chi thương dân, huống chi thương người khác, làm gì có chuyện đó. Cho nên ta tự trong lòng ta coi thường. Cho nên một người khôn á, là người có trí tuệ á, là người biết ơn và đền ơn. Mà người gần gũi mình nhất á, là cha mẹ của mình. Rồi tới xa hơn chút nữa là ân tổ quốc, ân đồng bào, là những người đã giúp đỡ mình trong đời sống mình. Có nhiều người giúp đỡ lắm trong đời sống á, ví dụ quần áo mình mặc, cô mình ăn, là nhân dân người ta làm ra không đó, chứ công nhân nhân dân người ta làm ra chứ mình có làm ra được đâu. Do đó lấy gì mặc đó, người ta mới nhớ ơn. Nhầm khi á, là mình có tiền thật sự, nhưng mà có tiền mà thử cái vô rừng cái có tiền mua được bộ đồ không? Hoặc lên núi cái có tiền mua bộ đồ không, xuống biển có tiền mua bộ đồ không, mình ở trong cộng đồng mình có tiền mới mua được bộ đồ. Vì bộ đồ đó là cũng do người ta làm, người ta may, người ta dịch giải, người ta làm ra đó. Cho nên người có trí tuệ người ta nghĩ sâu xa một chút nữa, nên ta nhớ ơn hết. Ví dụ như mình ở đây nè, ngày xưa các bộ lạc mà tranh chấp á, không có ngày nào yên chứ, mình ở đây bình yên, do ai? Bên an ninh người ta giữ yên cho mình đó chứ ai. Ta nhớ ơn đất nước, ta bảo vệ nền an ninh tổ quốc cho mình. Bây giờ mình thấy cái bộ lạc ngày xưa nó sống mà không có cái pháp luật an ninh á, rồi đánh nhau đùng đùng đùng, thế nào mình cũng bị dính, mình ở giữa, còn ngày nào đâu mà an ổn, cứ chạy tối ngày đó. Mà như vậy mình bình an này là cũng phải do cái bàn tay của người ta giúp đỡ. Cho nên đó, ta nhớ ơn là ơn chỗ đó đó. Cho nên ơn đất nước, ơn đồng bào, ơn tam bảo, ơn cha mẹ đó, là đó gọi là tứ ơn đó, ở trong nhà Phật có đó. Cho nên những người mà có trí tuệ chút xíu, họ nghĩ ra, họ ngậm nghĩ nghĩ ra, cho nên họ nhớ ơn. Mà cái người ơn gần nhất là ơn cha, nghĩa mẹ sanh thành và dưỡng dục của mình. Cho nên họ canh cánh bên lòng, canh cánh bên lòng nghĩa là gì? Luôn luôn lúc nào họ cũng nhớ chứ. Nếu được là họ trả, nếu được là họ trả. Khi còn sống á, thì họ trả ơn bằng cách nào? Trả ơn á, bằng đem lại niềm vui cho những người còn trên thế gian. Đem lại niềm vui. Trong cái niềm vui đó, nó có nhiều cái để mình nói lắm. Đâu dễ dàng gì là giúp cha hoặc mẹ mình có niềm vui. Ai mà giúp cha mẹ mình có niềm vui là người đó rất quan tâm, thì mới tạo được niềm vui cho cha mẹ của mình. Chứ nhầm khi á, không quan tâm, cho thằng đóng tiền chứ chắc vui. Nói thật á. Nên đó là chúng ta báo hiếu không phải là chỉ có tiền không đâu, mà báo hiếu làm sao cho cha mẹ vui khi còn sống. Vui là được. Miễn sao vui, mình phải nghiên cứu, mình phải quan tâm. Người nào quan tâm nhiều chừng nào mới đáp ứng được nhiều chừng đó. Tại sao á, ông vua thấy không, ông thích ông thái giám, làm tại vì ông thái giám ông quan tâm ông vua. Ông vua ông cần cái gì, thái giám là chuyên gia tạo niềm vui cho ông vua đó, cho nên ông vua thích ông thái giám. Bây giờ á, cha mẹ mình đó là sao mà được vui, bắt đầu mình phải quan tâm. Quan tâm mới biết được, không quan tâm không biết được. Có những người ở kế bên ăn cơm chung, ở chung, nhậm thi ngủ chung giường luôn á, cũng không biết làm cho người đó vui bằng cách nào luôn á. Có nghĩa là tại vì họ không quan tâm, cho nên họ đâu biết. Còn người nào quan tâm họ mới biết. Cho nên mình phải quan tâm tới cha mẹ của mình khi còn sống, rồi người đó là có hiếu. Còn khi mà cha mẹ đã mất đi đó, thì mình quan tâm ở thế giới bên kia. Mình đâu biết cha mẹ mình làm gì, nhiều đời nhiều kiếp, lỡ đọ vào chỗ này đọ vào nọ thôi đâu. Mình người phàm mất thịt mà. Nhưng với tâm hiếu mình á, mình cầu siêu, mình bố thí, mình cúng dường, mình hồi hướng. Được được mình không cần biết. Tại vì cái được được không phải là nhiệm vụ của mình nữa, mà nhiệm vụ mình làm thôi, đúng theo lời Phật dạy thôi. Còn được không được gì thì tùy duyên đi, chứ mình đâu có nổi mà biết được cái sự việc hành động của mình làm tới đâu cho cha mẹ của mình. Nhưng mà cái đó là cái tâm hiếu, rồi mình làm được nhiêu được, ngày ít ngày ít ngày ít với cái người phàm của mình thôi. Đó là hiếu. Thứ nhất là chữ hiếu. Thứ hai á là phải nhẫn. Nhẫn có nghĩa là gì? Là nhịn nhục trong gia đình á. Trong gia đình được, mình muốn được bình an á, phải có nhẫn nhục. Có nghĩa là ai nói gì mình nghịch ý một cái á, nhưng mà không có chiều theo lòng sân mà làm hùng làm hổ với người ta. Ai nói gì nói, tuy nghịch ý nghịch lòng mình cũng đè nén chút xíu, đè nén chút xíu xuống, dẫu cho nghịch ý nghịch lòng, cái đó là nhẫn. Cho nên trong gia đình mà có để chữ nhẫn vô một cái một ngon lắm. Vợ chồng có chữ nhẫn cái ngon lắm, con cái có chữ nhẫn ngon lắm. Nhằm khi con cái á, nó hổn với cha mẹ. Hôm qua nè, có cô Phật tử ở ngoài Bình Thạnh á, có nhỏ con gái 23 tuổi, Mẹ nói có một câu một à, bỏ nhà đi luôn hai bữa nay, à, chưa có chồng. Đi hai bữa biết ở đâu chứ không nhắn tin gì về trên trời ơi, chạy về tới chùa hỏi thầy, thầy giờ thầy bấm tay con ở địa chỉ nào, thầy chỉ giùm con là trời ơi sao tôi biết, cái đó phải báo với địa phương sao chứ sao tôi biết, là thầy thầy giúp đỡ đi mà, thầy đánh tay con nó ở chỗ nào con lại con rước nó về, thấy không? À, cái người con thấy không, không nhẫn. Rồi á, là nghịch ý nghịch lòng cái tức hành động liền là đi bỏ nhà bỏ cửa liền cho cha mẹ đi kiếm phở làng phở xóm chân á, hai ngày rồi đi người ta sợ không à, do đó mình không biết suy nghĩ, thiếu chữ nhẫn nó làm cho gia đình nó rào sáo chân, rồi cự lộn chửi mắng đập bàn đập ghế rồi làm lung tung beng đầu lên chân á, đó là thiếu chữ nhẫn. Cho nên cái người mà có chữ nhẫn là người điều phục được tâm mình, mà người điều phục được tâm mình mới điều phục được thiên hạ đó. Tức là cái người muốn điều phục thiên hạ phải điều phục được tâm mình. Cái người không điều phục được tâm mình mà ông muốn điều phục thiên hạ, điều phục cái gì? À, cho nên có nhiều người á, là nghĩ cho nó mênh mông dữ lắm, muốn làm bá chủ võ lâm này nọ, muốn á, là làm hết thiên hạ phải nghe theo mình. Mà trong khi ông không còn điều phục nổi tâm ông nữa mà ông muốn làm bá chủ thiên hạ, làm bá chủ cái gì? Cho nên có nhiều người á, chính đâu á, là mình nạt nộ mình la, cái người ta nghe mình là chẳng qua ngoài phục lực thế tâm người ta đâu có phục. Tới chừng nào mình không có quyền cái một á, là người ta ngó lơ luôn. Cho nên á, mình điều phục được tâm mình thì mới điều phục được thiên hạ. À, nên á, cái tâm mình á, là cái chỗ quan trọng. À, nên á, mình á, là phải nhẫn nhục. Cái chữ thứ ba á, là chữ hòa, cái đó là hòa thuận á. Hòa nghĩa là gì? Ví dụ như á, mình bỏ sữa vô trong nước, quậy cái, có biết nước đâu là sữa không? À, như vậy chừng nào mà chúng ta không biết đâu là nước đâu là sữa lúc đó nó hòa, có nghĩa là ở trong hóa học kêu hòa tan à, tức là nó hòa nhau thành một thể là một. Cho nên anh em trong gia đình mà hòa được vậy thành một thể một, người này mất uy tín là mất uy tín luôn cả người kia, người này danh dự là danh dự luôn cả người kia, thì cái đó gọi là hòa đó. Trời, chữ này nó quý dữ dằn lắm, nó quý hơn vàng hơn ngọc, nó quý dữ lắm. Cho nên ông bà mình hay nói là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc là chỗ đó đó. Cho nên ở nhà mình mà vậy hòa, nhớ nước với sữa mà quậy vô một cái mà toàn là ốc trâu không, mà có nghĩa là sữa ra sữa, nước ra nước, quậy lên nó ra nhau chứ nó kích tủa dưới, thì đó không có hòa đó. Còn ở trong gia đình mình đó mà hòa là cùng một thể, cùng một tiếng nói, cùng một việc làm. À, ví dụ như nói là cúng mẹ là từ thiện, là từ thiện, không ai cãi nhau chứ quả nhau rồi. Phóng sanh là phóng sanh, cúng lớn là cúng lớn, cúng nhỏ là cúng nhỏ. Như vậy đó, là chung nhau chứ không có chổi nhau. Đã quyết là quyết chung. À, mà đã là quyết chung là quà, dầu khi cái đó không phải ý mình nhưng vẫn phải quà. À, tại vì là ví dụ mình tôn trọng ba của mình, ba mình quyết, rồi con cái nghe theo, rồi dẫu rằng mình cũng không đồng ý điều đó nhưng thấy hợp lý là được. À, hợp lý với đồng ý nó khác nhau, hai đó nó khác nhau, hợp lý với đồng ý nó khác nhau. Cái người khôn á là người ta tính hợp lý chứ người ta không tính đồng ý. Mình đồng ý và hợp lý nếu được vậy là tốt, nhưng có những cái mình phải chấp nhận những cái mình không đồng ý mà hợp lý. Cái người khôn người ta chấp nhận hợp lý chưa chắc chấp nhận đồng ý, thì người đó mới làm quan được, tức là làm ship được đó, tức là làm giám đốc rồi được. Tuy là không phải ý mình nhưng cái ý của người ta rất hợp lý, ý mình cũng hợp nhưng hợp không bằng ý người ta, hoặc ý mình hợp mà hợp ít người quá, còn ý của người ta hợp rất nhiều người 100 nhưng mà ông bảo vệ ông đưa ra ý kiến 99 người đồng ý rồi. Mình đưa ra ý kiến cũng hợp lý nhưng mà có 10 người đồng ý à, mình bỏ ý kiến mình lấy ý kiến bảo vệ. À, tại vì người ta hợp lý mà hợp lý trên số đông, còn mình có thể hợp lý nhằm khi còn không hợp lý nữa mà mình áp đặt thì cái đó không có hòa đó nghe. Cho nên là mình sống ở trong tập thể phải có chữ hòa. À, mình mình chấp nhận những cái hợp lý, có những cái đồng ý, có những cái không đồng ý nhưng phải chấp nhận những cái hợp lý. À, cho nên còn như thế nào là hợp lý thì phải tùy trí tuệ mình phân tích những cái xung quanh, biết đây là hợp lý, hợp lý hợp tình. À, bây giờ ví dụ nè, mình cúng chay cúng mặn bàn bạc nhau đi. Ví dụ như người mẹ hồi sống ăn chay, bây giờ mình cúng mặn có hợp lý không? Ta hồi sống ta ăn chay giờ tự nhiên cúng mặn thì phải cúng mâm cho bà mẹ chay, còn ai muốn cúng mâm nào mặn mặn kể, cái chuyện đó hợp lý. Ví dụ như là ngoài đó ra Nhưng mà ví dụ bà mẹ không chịu ăn chay, bà nói là tao đi rồi là cúng mặn cho tao, nhưng mà mình đem niềm cúng chay mình không hợp lý. Người ta đã nói người ta cúng mặn người ta rồi, mình đến đây mình dám mình cúng chay đâu được, nó không hợp lý. Cho nên những cái hợp lý nó phải cần một trí tuệ. Cái người có trí tuệ là phân tích, đánh giá hợp lý, là còn hợp tình nữa. Hợp lý là cái lý lẽ thôi, còn hợp tình là được lòng người nữa. Cho nên nếu mà hợp lý hợp tình luôn thì tốt. Cho nên một cái người mà giám đốc hay lãnh đạo mà xử lý một vấn đề hợp lý hợp tình, như vậy một người chủ gia đình cũng vậy, xử lý vấn đề hợp lý hợp tình là con cái nó nể. Do đó mà dạy con cũng phải dạy trên hợp lý hợp tình, phải dạy lý lẽ. Ngày xưa là cây roi, ngày nay là lý tình, chứ không sử dụng cây roi nữa được đâu. Bây giờ quyền trẻ em mà không có lấy cây roi mà giác giác la làng nữa là không được đâu. Mà là hợp lý hợp tình là được. Và cái cuối cùng á là phải có cái chữ đạo. Chữ đạo đây á là nói là cái con đường á, nó có nhiều con đường lắm. Đạo á là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối ở trong nhà Phật á. Đạo là con đường đi á, đi đâu á nó phải có con đường. Chúng ta mới đi, còn không có đường không thể đi được. Chưa có đường thì mình làm đường, mà đã có đường rồi đi trên đường đó là con đường. Nghĩa thứ hai đó là bổn phận. Giữ đúng bổn phận là giữ đạo. Ví dụ như bổn phận con nói với cha làm sao? Thương yêu, tôn kính, hiếu thảo. Cha đối con làm sao? Mình đó là cha đối con phải thương yêu, tôn trọng, quyền làm người mà tôn trọng và bảo bọc. Thầy đối trò làm sao? Trò đối thầy làm sao? Công dân đối tổ quốc làm sao? Rồi làm quan đối với dân sao? Dân đối với quan sao? Cái đó gọi là đạo, là bổn phận đó. Cho nên cái người mà làm không đủ, không đúng bổn phận mình, người đó không có giữ được chữ đạo. Cái chữ đạo nó cao siêu lắm. Ví dụ như Khổng Tử nói đạo khá đạo phi thường đạo gì đó, nhiều câu hồi xưa người ta nói lắm. Nhưng mà ở đây đang nói tới cái đạo là đạo làm người. Cái đạo là bổn phận của mình đối với mọi người xung quanh. Mình phải nhìn ra được bổn phận của mình. Có một số em nhỏ nhỏ giờ không nhìn ra chữ này nè, không nhìn ra được chữ đạo, cho nên thấy nó không có bổn phận với gia đình, không bổn phận gì hết trơn á. Có hai chồng già bảy mấy tám chục và có đứa con tốt nghiệp ra trường đi ở riêng ở ngoài, nó mướn nhà ở. Cha mẹ nói là tôi không có làm phiền ba má đâu, tôi ra tôi ở. Đâu phải làm phiền ba má, ba má bảy mấy tuổi, ông ở nhà, ông phải có bổn phận, ông nuôi cha nuôi mẹ của ông chăm sóc sớm chiều chứ. Đâu phải là còn nuôi ông như ngày xưa nữa đâu, mà ông nói là tôi ra ngoài ở để khỏi làm phiền gia đình đừng lo tôi nữa. Đâu phải giờ này là gia đình lo nữa, mà giờ này ông phải quay lại ông lo lại cho gia đình. Gia đình lo cho ông mấy chục năm ăn học, giờ ông tốt nghiệp ra trường rồi nè, đại học ngân hàng, đâu đó ông làm ngân hàng ngon lành. Thì ông phải quay lại ông lo cho cha mẹ ông chứ, đâu phải ông nói cái chuyện là bây giờ không cần cha mẹ lo nữa. Mà giờ ông phải là cần phải ông lo lại cho cha mẹ, ông phải thấy cái nhiệm vụ của ông, cái trách nhiệm. Đó là cái đạo làm người nó nằm chỗ đó. Còn nhỏ cha mẹ lo cho mình, lớn thì mình lo cho cha mẹ. Người nào thấy được chữ đạo mới thấy được chữ đó, đâu có dọn ra ngoài ở riêng trong lúc cha mẹ già cả bệnh tật ốm đau gì, dọn ra ở riêng ở mình vậy đó. Rồi ông bà già tối ngày đi quét nhà quét cửa, nấu cơm tự nấu tự lo hết trơn, nặng nhọc tự lo hết trơn. Mình thấy mình cái đó là gọi là trái đạo rồi đó. Mà cái người mà trái đạo như vậy thì không có làm ăn gì được hết trơn á, có nghĩa là không có phước, tức là tổn phước của mình hết á. Cha mẹ lo mình vậy, giờ không lo cha mẹ già cả ốm đau bệnh tật, không uống thuốc nhiều hơn ăn cơm mà bỏ, tự bỏ đi đành đạn bỏ ngang vậy mà sức thanh niên luôn. Vì thấy không, người đó không có đạo. Tức là cái chữ đạo ông không có. Mà ông không có con đường đi làm gì ông tới nơi. Ông phải có con đường đi ông mới tới nơi được. Mà nơi đó là nơi gì? Cái nơi thành công, nói trong cuộc đời nơi thành công. Ở trong tâm mình là nơi hạnh phúc, ở cuộc đời là nơi thành công. Còn mà cao hơn nữa là cái chữ đạo trong Phật giáo là lý tánh tuyệt đối đó, là mình tu tập được giác ngộ đó, là cái đạo đó là đạo cao nhất mà con người có thể làm được. Đó là đạo giải thoát. Cái đó là lý tánh tuyệt đối. Người nào có nhân có duyên ta học, có hai người để học. Người thứ nhất á, để học á, là người đó là cái người cư sĩ tại gia, có nghĩa là thọ tam quy trì ngũ giới. Người thứ hai là người xuất gia cạo tóc bỏ nhà đi tu luôn, là người xuất gia. Có hai cái người mà để học đạo đó, có thể là cư sĩ là người tại gia, có thể là người xuất gia. Cho nên ai thấy được cái chữ đạo lý tánh tuyệt đối đó thì cái người đó là có cái tâm hồn giải thoát, có nghĩa là tâm hồn làm thánh, tức là có tâm cầu thánh, Chứ bây giờ chưa phải là thánh, nhưng mà mình có lý tưởng là cầu thánh. Còn cái người nào mà thấy được cái đạo gọi là đạo làm người của mình đó, thì có tâm cầu tiến. Có nghĩa là cái người có tâm cầu tiến thì là người ta được cái đạo làm người. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào người ta cũng thấy trách nhiệm mình đối với gia đình, trách nhiệm đối với xã hội. Ví dụ như mình làm ở cơ quan đó là thấy trách nhiệm đối với cơ quan đó. Mà cơ quan đó là với cái gì? Với nhà nước nè, với lính nè, cha nè, với bao nhiêu người, với dân nè. Còn ở nhà, đối với cha nè, với mẹ, với anh, với chị mình có cái trách nhiệm. Tự nhiên mình đặt cho mình cái trách nhiệm mà. Người ta giải quyết một cái trách nhiệm đó bằng lý và tình, người ta giải quyết cái trách nhiệm đó, thì người đó trước sau gì á, là cũng được người ta thương yêu và kính trọng. Tại vì cái người này có chữ đạo. Cho nên á, cái người có chữ đạo đó thì trong cái chữ đạo làm người đó có một cái đạo gọi là đạo đức. Gọi là đạo đức làm người. Đạo đức là gì? Là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho mọi người xung quanh. Người đó có đạo đức, rất đơn giản thôi. Tức là tâm mình tốt. Và ra ở bên ngoài cử chỉ lời nói hành động làm lợi ích cho bao nhiêu người khác thì người người có đạo đức. Chứ ông nói đạo đức mà tâm ông không tốt, mà ông không làm giúp đỡ ai, chứ ông nói đạo đức ông nói cái gì ông nói có miệng à. Đúng không? Cũng phải làm gì cho tôi thấy chứ, cái tâm ông tốt hay quan tâm người khác, rồi đã từng giúp đỡ người khác, lời nói là giúp đỡ người khác thì ông có đạo đức. Nói thẳng ra lộ hình tướng bên ngoài vậy đó. Cho nên á, người ta để ý, người ta để ý thấy thằng lính mình ha, có tâm tốt mà, hay giúp đỡ mọi người này nọ, này có đạo đức. Vậy người ta đề bạc, người ta tạo điều kiện giúp đỡ. Ví dụ như cái người ship á, người ta quan sát, người ta quan sát mấy ông lính nhỏ, thấy tuy là không dạy, không nói gì hết, nhưng mà quan sát, thấy này có nhân cách. Nó có cái đạo hiếu, hiếu thảo cha mẹ, có đạo làm người, sống đàng hoàng với mọi người xung quanh, không có tham lam. Và có tham lam nó cũng ém trong lòng chứ không bao giờ nó phạm pháp. Ví dụ như vậy đó, là biết chừng mực dừng lại thì người ta mới thấy người đó là người tốt. Tức là nó có lý, có tình của nó chứ không phải là như không. Cho nên cái người nào mà có một cái chữ đạo giải thoát nữa thì người đó sống thanh thản lắm. Có nghĩa là trong lòng họ không chấp chuyện của thế gian. Không chấp nghĩa là gì? Không phải không làm. Không chấp có nghĩa là không vì cái chuyện thế gian mà buồn vui hờn giận, là họ không chấp. Cái gì mà phạm trù của thế gian họ không buồn vui hờn giận với nó nữa, kệ nó đi, là họ gọi là không chấp. Không chấp là không giữ chặt ở trong lòng đó, thì người này rất được an vui hạnh phúc ở trong lòng. Một ngày nào đó con người cũng phải tiến tới một cái lý tưởng này, gọi là tiến tới lý tưởng giải thoát khỏi sự ràng buộc của những gì ở trong thế gian. Tuy rằng sống trong thế gian nhưng mà họ không có bị ảnh hưởng nữa, tức là họ bỏ qua. Có nghĩa là họ thấy nó vô thường, có còn có mất, có được có không, cho nên là họ không có quan trọng với nó nữa. Cho nên là mình biết gì đó, mình sẽ giữ được cái chữ nào, chữ hiếu, chữ nhẫn, chữ hòa, chữ đạo, mình giữ được cái chữ nào. Nếu giữ được bao nhiêu thì phước bấy nhiêu, còn không có giữ cái chữ nào hết thì tương lai đi, đợi đi, mình sẽ khổ thôi. Và không được mọi người kính trọng và thương yêu. Do đó mà ngày nay là cái ngày đại tường của bà, thầy cũng cầu mười phương vô thượng tam bảo chứng minh cho công đức phóng sanh, cho công đức cúng dường, công đức bố thí, để hồi hướng cho cư sĩ Huệ Thông sẽ được Đức Phật chứng minh tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, và hồi hướng cho gia đình được bình an hưng thế, củ quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp được tịnh độ siêu sanh, và hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta chắp tay, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.